Chương 1173, đoạt bãi đăng nhập. Đệ nhị lúc này, đại lượng ma đạo sĩ đã xông lên thành trì, hướng về phía dưới thành bắt đầu phóng thích mạnh mẽ ma pháp kỹ năng, trong lúc nhất thời cùng Hàn Quốc khu không trung thiết điều bộ đội tạo thành trên dưới hô ứng, có thể dùng liệt mã quân đoàn tuyến đầu trận địa hỗn loạn tương bừng lòng chi ảnh nhìn thấy tình huống này, không khỏi cảm động lệ rơi đầy mặt, một cái gấu ôm chặt lấy cái này ngoại tịch người chơi, thanh âm nước nở nói, thật xin lỗi, huynh đệ, ta phía trước lại còn. Hiểu lầm ngươi, không nghĩ tới ở nguy cấp nhất trước mắt vậy thì các ngươi nguyện ý ra tay trợ giúp ta, ta thực sự không biết nên làm sao cảm tạ các ngươi lúc này. Cái này mặc màu đậm bố giáp cao cấp ma đạo sĩ bên người cường lực chiến sĩ cũng sang sảng cười nói, Long Chi Ảnh lão đệ, một ngày vì huynh đệ, cả đời vì huynh đệ, không cần nói nhiều, ngày hôm nay mặc kệ liệt mã quân đoàn vẫn là trung đoàn, chỉ cần dám bước vào Hàn Quốc khu nhị cấp chủ thành một bước, để bọn họ có đến mà. Không có về bất quá, chỉ là như vậy dường như không hết hận, ngày hôm nay chúng ta thuận tiện đem chúng ta huyền kiếm thành cùng nhau thu phục Long Chi Ảnh một hồi ngạc nhiên. Sau đó là đại hỉ, tay phải lão ca, ngươi không sẽ là nói đùa được xưng là tay phải lão ca chiến sĩ cười nói, Long Chi Ảnh lão đệ a, ngươi lại mở ra bản đồ nhìn không đúng còn sẽ có kinh hỉ a. Long Chi Ảnh kinh hỉ phía dưới, lập tức mở ra bản đồ lớn, cả người gần như sắp bị trên bản đồ lớn phong vân biến ảo mừng như điên. Cả người là không ngừng rơi lệ, liệt diễm phần tình, tay phải hai vị lão ca, lúc này đây các ngươi dơ khuynh quốc binh lực đến đây trợ giúp chúng ta. Sau này huynh đệ nhất định sẽ gấp bội cảm tạ các ngươi, nói được thì làm được trong lúc nhất thời, ba người này thật lâu đối diện, cơ tình lượn lờ ta ở dưới cơn thịnh nộ rốt cục nhịn không được hiện thân, cả người rất xa đứng ở xương thổ thành bên ngoài, nổi giận mắng, liệt diễm phần tình thần chi tay phải các ngươi hai cái này bội bạc thằng nhóc. Ấn Độ khu nhân vật thủ lĩnh liệt diễm phần tình ánh mắt nhất thời chuyển hướng về phía ta, một đôi màu nâu ánh mắt băng lãnh cực kỳ, nguyên lai là La Tử Phi tiên sinh a. Cái gì đông bắc gió nào thổi ngươi tới đây thần chi tay phải là cười như điên nói, hế nguyên lai là tự mình đa tình La Tử Phi à, ha ha ha ngươi tờ mở giờ đừng tưởng rằng giết chết địa ma ngôi sao cùng địa quỷ ngôi sao, chính là tại bang trợ chúng ta Ấn Độ khu quyết định, sẽ không giờ ơn ở ca cờ ngươi tình lòng chi ảnh chứng kiến ta xuất. Hiện, là cười đến đau bụng, La Tử Phi, không nghĩ tới ngươi trăm phương ngàn kế muốn đối với Hàn Quốc khu bất lợi. Cuối cùng vẫn bị ta trượng nghĩa Ấn Độ huynh đệ khám phá ta cho ngươi biết, lòng của bọn họ vĩnh viễn là cùng chúng ta người Hàn Quốc dân dính liền nhau ta tức giận toàn thân đều ở đây run. Cái này, đây rốt cuộc là vì cái gì liệt diễm phần tình, tại sao muốn ở thời khắc quan trọng nhất mở ta một đao liệt diễm phần tình tiếp tục cười nhạt, trong ánh mắt hiện lên hèn mọn, hừ hừ, đi. Hỏi một chút lòng tốt của ngươi ca ca Đô Vân. Còn có với như phỉ cái kia ngạt độc nữ người các ngươi thực sự là kỳ tâm khả chu lại muốn lấy nhập cổ phương thức cùng ta công ty hợp tác, đơn giản là si tâm vọng tưởng như vậy lòng ngông dạ thú chiến hưu, không xứng cùng ta nói chuyện hợp tác họ là, ngươi nghe kỹ cho ta, ngày hôm nay bở dạ mạ quân đoàn trợ giúp Hàn Quốc khu khôi phục sau đó, bước tiếp theo chính là muốn đánh hạ các ngươi sẽ vở China, cho chúng ta huynh đệ rửa nhục trước ta quá sợ. Hãi, phỉ nhi, phiêu vân ca. Sao lại thế liệt diễm phần tình cười lạnh một tiếng, họ là, nhiều lời vô ích, Long Chi Ảnh huynh đệ, chúng ta ma đạo sĩ công kích đánh không đến hắn á nhưng là ta lại đặc biệt ác tâm cái này nhân loại, làm sao bây giờ Long Chi Ảnh cười nói, đâu có, thiết điều một đội, tiến lên, giết chết họ là, cho ta cùng hai vị lão ca chút giận một chút ta mắng to, vẽ đường cho hiệu chạy thằng nhóc, lao tử không có thời gian với ngươi léo nha léo nhéo, lách người đằng khi. Nói chuyện. Bảo bối đã nhảy động ra khỏi ta tinh linh không gian, một tay lấy ta nắm chặt, mang hướng về phía viễn phương lúc này, chúng ta tổ đội trong kinh nói chuyện lặng ngắt như tờ phỉ nhi thử hỏi do ta, tiểu phi, ngươi không có việc gì ta đè nặng lửa giận trong lòng hỏi, phỉ nhi, phiêu vân ca rốt cuộc là như thế nào cùng Ấn Độ người chơi nói tổ đội chung cái này khắc còn có mấy cái khác nước đồng minh hạch tâm người chơi, nghe được ta đây sao chất vấn phỉ nhi, trong lúc nhất thời đều có. Chút sững sờ, không biết nên làm sao cho phỉ nhi giải vây để cho ta nghĩ không tới là, phỉ nhi thanh âm lại có chút nghẹn ngào, ta làm sao có thể biết tiểu phi, ngươi trách ta, đúng không ai ta thở dài, phỉ nhi, thật xin lỗi, ta trùng động, xem ra ta là tử phi cơ quan tính hết, vẫn là không có tính tới Ấn Độ khu sẽ đến như thế một tay, lúc đầu trông cậy vào bọn họ bảo trì trung lập, nhưng là bây giờ phỉ nhi, mọi người, ta là tử phi có lỗi với các người. Ta thất sách phỉ nhi khóc, tiểu phi, là lỗi của ta, ta chớ nên làm cho phiêu vân ca ca theo chân bọn họ nói chuyện làm ăn, ta không biết phiêu vân ca ca là làm sao nói ta an ủi, phỉ nhi, không có việc gì không có việc gì, kỳ thực, cứ như vậy cũng tốt, ta bộ thự là nhân mã của chúng ta ở huyền kiếm ngoài thành đăng nhập phía sau một mạch giết huyền kiếm thành, bất quá huyền kiếm thành thủ quân số lượng nhiều lắm có Ấn Độ quân đoàn tham gia, huyền kiếm thành liệt mã quân đoàn thủ quân áp lực khẳng định không nhỏ, tất nhiên sẽ tăng binh. Đến lúc đó, toàn bộ huyền kiếm thành cũng sẽ bị hút hết, đến lúc đó chúng ta có lớn tỷ lệ có thể bắt huyền kiếm thành. Phỉ nhi nghe được ta đây sao vừa nói, ngược lại khó qua, tiểu phi, ngươi đừng thoải mái ta, ta nhất chiêu cờ sai, làm cho tất cả mọi người theo chúng ta chịu làm phiền hà lúc này, cùng dại khó sửa đổi chen vào nói, ca, phỉ nhi tỷ, tâm lý đều đừng khó chịu, vừa rồi ta nghe liệt diễm phần tỉnh tiểu tử kia nói, đại khái biết cái nguyên cớ, kỳ thực trên thương trường sự tình rất khó nói, quyền lợi thứ này, vốn chính là cực kỳ cũ kết thế nhưng giữa chúng ta bất quá thứ này, lúc này đây nếu đã tới, chúng ta Úc Sở Chây Ly A Khu không có ý định rút về đi, nhất định sẽ tận tâm tận lực trợ giúp phi phàm bắt huyền kiếm thành ma vốn là yêu nói rằng, phỉ nhi muội muội, đừng khóc, lao ca ta cũng là ý thứ này, nếu Thái Lan người chơi cũng tới, lúc này đây cho dù là đánh đến người nào, cũng phải giúp các ngươi mét nha cũng cười, tỉ tỉ. Ta cũng là mọi người giảng giải cùng chống đỡ làm. Cho phỉ nhi nhất thời ngừng tiếng khóc, mỹ nữ lao bản nghiến, ngày hôm nay một trận chiến này, mặc kệ thành bại, về sau hết thể đồng minh sự tình chính là phi phàm sự tình, phi phàm nhất định tận tâm tận lực giúp đỡ mọi người, cùng mọi người cộng đồng tiến thối tục ngữ nói mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao. Mặc dù đang ngày hôm nay ở giờ phút quan trọng này gây ra bờ dạ mà quân đoàn phản bội cái này một việc sự tình, nhưng là như cũ không để cho mọi người chán ngán thất vọng, chúng ta hạm đội hạo. Hạo đang đáng lái vào Hàn Quốc khu hải vực, chẳng mấy chốc sẽ ở Hàn Quốc khu đổ bộ mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta cũng đã về tới mọi người bên cạnh, tại chỗ ẩn thân, lọt gặp, lại lên tuyến, để cho mình lần nữa tiến nhập hư vô biến hóa, cả người như cũ cùng mọi người đứng chung một chỗ lúc này, ta không chút nào tị hiểm bắt được phỉ nhi tay, dùng sức nắm chặt, đem mình một tia ấm áp truyền lại cho nàng. Đồng thời phát cho nàng một cái tâm ngữ, yên tâm, có ta ở đây, ta vẫn luôn biết ủng hộ ngươi phỉ. Nhi cặp kia trong suốt con ngươi lóe ra tuyệt mỹ quan mang, hướng về phía ta nhẹ nhàng gõ đầu lòng chi ảnh cũng không có đắc ý lâu lắm. Hán thiết điều bộ đội chỉ là ở trên chiến trường diêu võ dương ai không đến nửa giờ. Sau đó, từ huyền kiếm thành phương hướng đã qua tới đại lượng thủ quân. Cái này một nhóm thê đội lại là liệt mã quân đoàn cường hãn nhất phi mã kỵ sĩ đoàn những thứ này dài trắng loãng cánh chim. Sở hữu mạnh mẽ năng lực phi hành không trung kỵ sĩ và thiết điểu vừa mới tiếp xúc. Đã đem đối phương giết được hoa rơi nước chảy, một người cầm đầu địa cấp bột quan chỉ huy là dẫn dắt tảng lớn bộ chúng vọt vào thành trì, thẳng đến thành chủ phủ. Lúc này, Long Chi ảnh thịnh nộ, lập tức khu chỉ cùng với chính mình huyết diễm sư vương sông tới giết, cùng cái này đầu lĩnh chém giết ở một chỗ mà giờ khắc này, toàn bộ xương thổ thành bên trong hỗn loạn tương bừng, đánh khí thế ngất trời nhưng mà... Không đợi chúng ta náo nhiệt xem đủ, Ấn Độ khu thê đội thứ hai dồn dập giết ra xương. Thổ thành trung tâm truyền tống, liên tục không ngừng đầu nhập vào trong chiến đấu. Cái này một lớp nhân số vô số kể, phỏng chừng đã qua nghìn vạn lần ta thổn thức không nớt. Mẹ nó, liệt diễm phần tỉnh tiểu tử này lực hiệu triệu so với ta ngưu căn rất nhiều thực sự là thở một cái nghìn vạn lần dạ a tiểu tính hé miệng cười nói, ca ca có một ngày cũng sẽ như vậy ai, kho a. Trừ phi ngày nào đó cựu trắng thằng nhóc con kia có thể trở về tâm chuyển ý, quy thuận lão ca ta ca ca, có vẻ như ngươi ở. Đây nằm mơ ôi trao hết cách rồi, trời tối, người khó tránh khỏi sẽ nhớ qua nhiều chiến sự duy trì liên tục vô cùng lo lắng. Lúc này đây liệt mã quân đoàn tựa hồ là nhất định phải được, huyền kiếm thành thủ quân đã hút hết 90% trở lên, chỉ có thiên mã ngôi sao. Đường Ân cùng hai cái bột điểm sáng màu đỏ ở trong thành chủ phủ hoạt động, ba cái nhị cấp chủ thành bị vây thành như thùng sắt, lại bởi Ấn Độ ngoạn gia chiến thuật biển người mà có vẻ có lòng không đủ lực lúc đầu. Ni bang khu người chơi cũng nghĩ tới đi hỗ trợ, chỉ tiếc bởi bị Bắc đảo chi tâm trần binh số lượng rất nhiều. Hơn nữa ta cũng phái ra vài cái điều tra đoàn không ngừng ở Ni bang khu mặt khác hai tòa nhị cấp thành thị mặc bên ngoài thôi, chế tạo muốn công thành biểu hiện giả dối, cho... Nên Ni bang người chơi cơ bản bị sợ hù không thể động đậy mà Hàn Quốc khu ở châu Á đích nhân duyên cũng kém đến nhà, ngoại trừ Ấn Độ khu bên ngoài, lúc này cơ hồ không có người nguyện ý giúp dịu bọn hắn hơn nữa, Long Chi Ảnh thất sách, hắn nguyên tưởng rằng ta mục tiêu cùng lần trước chúng ta diệu kế bắt Bắc đảo Chi Tâm giống nhau, cũng là mơ ước Hàn Quốc khu 3 tòa nhị cấp thành thị, muốn theo lấy liệt mã quân đoàn phía sau cái mông nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chuẩn bị nhặt liên lụy, lại. Không nghĩ tới ở chiến sự tối hỏa nhiệt thời điểm, chúng ta đã đem manh mối chỉ hướng Hàn Quốc khu đã bị ma tộc chiếm lĩnh nhất cấp chủ thành, giả thuyết quốc độ huyền kiếm thành giờ Bắc Kinh rạng sáng 3 điểm. Chúng ta hạm đội dừng sát ở huyền kiếm ngoài thành 30 km ra ngoài có ý bãi biển, hết thảy tướng sĩ chờ xuất phát, chỉ còn chờ ta hạ đạt sau cùng hiệu lệnh mà ở nửa giờ sau, đang ở chúng ta đại bộ đội binh lâm huyền kiếm dưới thành thời điểm, ta thì tại lúc này cùng chu vi hết thảy tinh. Anh người chơi trong nháy mắt hiện lên chiến trường bên trong lúc nhất thời làm cho Hàn Quốc khu người chơi sinh ra khủng hoảng.